Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, bọn cháu bày mâm cỗ ra ở chỗ nơi có một cô gái bị xe cán chết. Nghe nói là cô chết khi còn đói bụng, nên tôi thử gọi. Ai ngờ... Cô gái đó năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 18 tuổi. Nghe nói là cô ấy mới 18 tuổi, 3 ngày trước khi bị tai nạn. Không khí trong góc Quẹo và Thiên đang ở đó bỗng trở nên ngột ngạt. Thầy Ba Tự liếc sang phía Thiên hỏi. Ngoài việc đó ra, cậu có làm gì nữa không? Dạ không, không còn gì cả. Hắn không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Tự nhiên thầy ấy hỏi như vậy, có phải là thầy Ba đã phát hiện ra cái gì không? Trong lúc hắn suy nghĩ miên man thì thầy Ba Tự đứng dậy. Thầy nhìn bọn hắn cười. Tôi trở về nhà nghỉ. Tối nay lúc 10 giờ, 12 cậu đến đoạn ngã ba để làm lễ. Tôi không biết mình có thể giúp được không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Nói xong thầy Ba quay lưng đi, nét mặt âm trầm nãy giờ của Thiên cũng biến mất. Tại vì sao khi nãy lúc thầy nhìn hắn, hắn lại có cảm giác như mọi suy nghĩ của mình, thầy Ba Tự đều nắm rõ. Hắn khẽ rùng mình, vai trái chuyển đến cơn đau điếng. Hắn nhìn thì thấy Quẹo đang vỗ vai mình. Quẹo nói, cậu yên tâm đi, về ngủ tối nay 10 giờ gặp nhau ở ngã ba nhé. Ừ. Hắn mệt mỏi gật đầu. Tạm biệt Quẹo, hắn không đi đâu nữa. Sáng nay dậy sớm đi tiễn quan tài Vẹo. Hiện giờ mắt mũi cứ đóng sập lại. Hắn nhìn chỗ mà thằng Vẹo bị xe tông, sau đó nắm chặt bàn tay chai sần của mình lại. Giá mà hắn cùng tụi thằng Quẹo và Vẹo đi tìm thầy Ba sớm hơn, thì giờ thằng Vẹo cũng không chết tức tưởi như vậy. Xác của nó cũng không được nguyên vẹn. Nếu được, hắn sẽ bỏ tiền ra để nhờ thầy Ba Tự làm lễ cho linh hồn Vẹo an ổn nơi chín suối, yên tâm đầu thai. Thiên trở về phòng, lúc đi ngang qua nhà ở của ông Hành, thì hắn vô cùng ngạc nhiên. Lúc trước, nếu như thấy hắn đi qua thì nhất định là ông Hành sẽ buộc hắn phải dừng hẳn ngay trước cửa, sau đó khinh bỉ, nguyền rủa các kiểu. Nhưng sau đêm đó thì ông ấy cứ như sợ hãi hắn mà nấp bóng trong nhà. Già thế rồi mà còn sợ ma. Thiên nhếch môi cười. Ông Hành ngồi ở trong nhà thấy dáng Thiên trước cửa thì run lên. Râu ria đụng nhau cứ như theo từng nhịp run của ông ấy. Cái thứ đêm đó bám trên cổ thằng Thiên, ông nghĩ mãi cũng không ra lý do vì sao. Nhưng vào tối hôm qua, cả đêm ông gần như không thể ngủ được. Chỉ vì nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của con ma đói. Sáng nay ông ra uống cà phê với bạn, nói linh tinh lang tang sang vấn đề của ma quỷ. Ông hỏi họ nếu bị vong đu trên cổ thì sao? Thì bỗng có một người bạn lâu năm của ông trả lời. Một là bị vong ám, hai là đang nuôi vong. Bị ám, theo ông thấy thì tên Thiên đó nuôi vong mới đúng. Thành kiến trong ông vẫn không hề đổi, chỉ là càng tăng thêm. Có khi nào hắn nuôi ma vong đó để trả thù ông không? Nghĩ đến là cả người ông run lên. Không được, ông phải làm gì đó trước khi bị tên Thiên kia hại. Thiên trở về phòng mà không biết mình đã bị người ta lên kế hoạch hãm hại. Hắn đánh một giấc từ sáng tới gần chiều chập tối mới dậy. Cả bụng của hắn đói meo. Hôm nay là ngày đầu tiên quan tài của Vẹo được thả ở dưới đất. Không biết nó có lạnh không? Hắn suy nghĩ một hồi sau đó tắm rửa rồi khoác áo đen đi ra mộ thằng Vẹo. Trên đường đi tới mộ của Vẹo, hắn tấp qua quán mua đại ổ mì để ăn. Không ngờ lại gặp ông Hành đang lúi húi ở đó. Hắn có chút ngạc nhiên, còn ông Hành thì nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét hơn. Hắn cũng không để trong lòng vì ông ta đã sẵn như vậy. Thiên nhanh chóng ăn xong rồi bỏ đi. Khi đến mộ của Vẹo thì thằng Quẹo ngồi ở đó. 7 ngọn đèn lung lay treo trong gió làm khung cảnh mờ ảo. Tiếng côn trùng gọi ầm ầm ríu rít bên tai đáng sợ. Hắn đốt nhang rồi đến thắp cho Vẹo. Hắn ngồi xuống kế cạnh Quẹo rồi im lặng. Hắn bỗng không biết làm cái gì hay nói cái gì cả. Lâu lâu lại có tiếng chim rít lên khiến tim hắn đập nhanh. Quẹo ngồi bên bỗng nhiên lên tiếng. Tao sắp phải đi Hà Nội rồi. Ba mẹ tao muốn ở đó định cư kiếm tiền nuôi thân luôn. Vậy à? Tao nghĩ mày nên làm theo ba mẹ mày đi. Như vậy cũng rất tốt. Thiên gật đầu tán đồng. Tuy rằng Quẹo im lặng nhưng hắn hiểu rõ là ba mẹ của Quẹo ép nó đi. Có lẽ họ nghĩ chơi với hắn nên hai đứa mới gặp nguy hiểm. Nghĩ cũng lạ lùng thật. Hắn lúc này đang rất rối rắm. Bất chợt, thằng Quẹo không cười nữa. Vậy còn mày thì sao? Tao à? Tao vẫn sẽ ở đây. Đừng lo, rồi sẽ có một ngày tao giàu. Tao tìm mày. Thiên vỗ ngực, chắc chắn 7 ngọn đèn ở mộ của thằng Vẹo lung lay theo gió. Tối nay có vẻ rất buồn, thật sự rất não nề. Đúng 10 giờ đêm, Thiên và Quẹo cùng nhau đi ra chỗ ngã ba, nơi mà bọn hắn đã hẹn từ lúc chiều với thầy Ba Tự. Khi hắn đến nơi thì thấy ở đó đã đặt một bàn gỗ hương nghi ngút, khói mịt mù, ở đó còn có một đống là lửa đang bốc cháy. Thầy Ba trên tay cầm một thanh kiếm bằng đồng xu. thầy ấy đang đi xung quanh bàn gỗ đặt đồ. Thiên cùng với Quẹo đi đến chắp tay cúi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net